Sẽ mãi yêu em, chương 16, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiết học trôi qua, cả lớp như đàn ông vỡ tổ chạy ùa xuống canteen. Hy và Tuyết cũng kéo nó ít xuống, tại canteen như một đàn kiến rất đông, chen dữ lắm. Tụi nó mới mua đờ cây đồ ăn nhưng cũng không tránh khỏi việc con gái trong trường đứng nhìn và cho đồ ăn. Vì tụi nó đẹp trai quá mà, mua xong tụi nó kiếm một cái bàn ở góc khuất mà ngồi xuống. Vừa ăn tụi nó vừa nói chuyện. Chấm, mày kiếm đờ cây manh mối gì chưa? Nhi hỏi, chưa, tao phải dò thính thêm về con nhỏ đó. Nó trả lời, à, bang mình có bang đối đầu đó. Chợt nhớ ra một chuyện, Tuyết liền nói. Nói, nó hỏi, bang Hắc Long đó, không PK ai là bang chủ nữa, tao đang cho người điều tra. Tuyết ngồi đưa tay lên vuốt cầm ngẫm nghĩ. Thế Phong, Dương Thế Phong, hội học sinh của trường mình là bang chủ của bang có. Mày thông tin chậm quá, vừa cắn cái bánh, Nhi vừa nói. Thì ra là Thế Phong, nó nói, sao lại thì ra, chẳng lẽ mày quen với Thế Phong hả? Nhi thấy ngạc nhiên khi nó nói câu đó. Ừm, chỉ PK chứ không quen, là bạn trai của chị Ngân. Nó nói, hả, Nhi và Tuyết đồng thanh nhưng thấy mình quá lố nên nhỏ âm thanh lại. Bộ hắn không PK chị mày bị người ta hại sao? Đồng thanh lần hai, không, vì Thùy Dương là bạn của hắn, trời, hết chịu nổi. Đồng thanh lần ba, thôi không nói chuyện này nữa, anh Lâm đâu? Nhi đổi chủ đề, ở nhà có việc nên không ít học. Nó nói, đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng hét của bọn con gái trong canteen. Hiếu kỳ nên tụi nó cũng ngước nhìn. Trời ơi, anh Phong, anh ấy xuống canteen kia. Girl 1, có cả anh Hạo và NS Duy nữa. Girl 2, đẹp trai quá y. Girl 3, sao hôm nay hên quá, gặp tới 6 chàng hot boy luôn. Girl 4, email protected, em, tụi nó nhìn thấy tụi hắn thì không nhìn nữa mà tiếp tục công việc ăn của mình. Còn tụi hắn nghe thấy tụi nó thì đưa mắt nhìn và thấy tụi nó. Mua đồ ăn xong tới bàn của tụi nó. Chấm, cho tụi này ngồi chung nhé. Duy lên tiếng, ừm, cứ tự nhiên. Nhi nói, chỗ ngồi như sau, nó Tuyết Nhi. Cái bàn, hắn, Hạo, Duy. Các bạn là học sinh mới, cho PK tên đờ cây không? Tôi tên Nghiêm Họa, chỉ sang phải, đây là Minh Duy, chỉ sang trái, còn đây là Thế Phong. Ừm, tôi là Đỗ Minh Huy. Tuyết giới thiệu, tôi là Hàn Thế Nam. Nhi nói, thấy nó không nói gì Nhi giới thiệu luôn. Còn đây là Mạc Thanh Phong, có vẻ như cậu ấy khá lạnh lùng, rất giống Thế Phong. Nói xong cả đám quay lại nhìn hắn và nó, hắn cũng nhìn nó chằm chằm, còn nó thì ngồi ăn thản nhiên. Các cậu học lớp mấy? Hạo quay sang hỏi tụi nó. 10A1, nhỏ hơn các anh một lớp. Tuyết nói, thế thì tụi này là đàn anh rồi. Duy cười cười nói, thế thì sao, ngon lắm không bằng. Nhi bỉa môi, Duy thấy thế cười thầm. Thú vị đây, reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Tụi nó và tụi hắn lê từng bước về lớp. Hắn từ lúc ở canteen cho tới lúc ra khỏi canteen thì cứ nhìn nó chằm chằm, thấy bực bội nó quay sang hỏi. Chấm, nhìn gì mà nhìn hoài dậy. Hắn không thèm trả lời mà quay người bước ít về lớp, trong lòng cười thầm. Cũng chịu mở miệng nói, tưởng câm chứ. Nó nhìn hắn ít mà càng bực bội hơn rồi ít về lớp, vừa ít nó vừa rủa hắn. Tên chết bẩm, anh bị hâm hay sao mà nhìn tôi hoài dậy, hỏi thì lạnh lùng bỏ ít, anh bị khùng chắc. À, khoan đã, chẳng lẽ hắn PK mình là ai? Không, không thể nào, thôi không nghĩ nữa, thấy hai con người lạnh lùng bước ít, bốn người còn lại chỉ PK lắc đầu mà nhìn nhau. Bước vào lớp nó tiếp tục công việc ngủ của mình, còn hai con kia thì đứa đọc truyện, đứa thì chơi game trong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 16, cách chương.